Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 445, San Nhi. Lớn mật nói ra, Ninh Trung Tắc nhìn xem Nhạc Linh San một mực trầm mặc. Ôn Nhu nói ra, San Nhi, lớn mật nói ra, mụ mụ cùng đại sư ca sẽ không trách ngươi. Mụ mụ, ta thật không biết, ta hy vọng đại sư ca có thể đối mụ mụ cùng ta tốt một điểm. Ba người chúng ta hảo hảo cùng một chỗ. Thế nhưng là dạng này tại phái Hoa Sơn, mọi người nhất định sẽ lời đàm tiếu. Nhạc Linh San nói ra trong lòng mâu thuẫn. Lâm Phàm trong lòng đối Nhạc Linh San mâu thuẫn khẳng định thoáng cái. Hắn đối Nhạc Linh San đối bản thân yêu rất có tự tin. Lâm Phàm hai ngày này không có chủ động thi triển qua Hoàng Đế Nội Kinh trên thuật phòng the, chỉ là ngẫu nhiên bản năng nhúc nhích một chút mà thôi. Liền là dạng này, Ninh Trung Tắc liền hoàn toàn đối hắn khăng khăng một mực. Mà Nhạc Linh San tại Lâm Phàm thỉnh thoảng thôi miên phía dưới đã tiếp xúc thân mật. Thiếu nữ Hoa Lôi hoàn toàn là quân mở 717. Ninh Trung Tắc cười nói, San Nhi, cái này phái Hoa Sơn chỉ có ta cùng ngươi, còn có chúng ta tương lai phu quân Phàm Nhi, Nhạc Bất Quần, vẫn là Dung Nhi, bọn họ không cần phải để ý đến. Bọn họ cũng không quản được chúng ta nơi này. Lâm Phàm nói ra, cái gọi là mâu thuẫn, bất quá là hình thái ý thức giữa va chạm. Không có người quy định Hoàng Đế không thể diệt người cửu tộc. Bởi vì hắn là thiên hạ cộng chủ, như vậy có người nào quy định đồ đệ không thể lấy sư nương mẹ con làm thiếp đây? Lệnh Hồ Sung cũng tốt, Lao Đức Nặc cũng tốt, bọn họ bất quá là thế giới dưới bối cảnh sản vật. Càng nói đúng ra, bọn họ bất quá là Nhạc Bất Quần cái mạng này trở offline sinh vật. Mà đáng thương nhất vốn là Lệnh Hồ Sung, hiện tại hắn còn tốt một điểm. Nga, quên cùng các ngươi nói, Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn sắp xếp tại phái Hoa Sơn cơ sở ngầm. Ninh Trung Tắc kinh ngạc nói, Lao Đức Nặc thế mà là Tả Lãnh Thiền sắp xếp tại ta phái Hoa Sơn nằm vùng. Tên phản đồ này, ta hiện tại liền đem hắn kêu tới, ta hỏi hắn đến cùng nghĩ như thế nào, Tam Sư Ca làm sao sẽ là phản đồ. Nhạc Linh San cũng là 10 phần chấn kinh. Không cần hỏi, hắn là Tả Lãnh Thiền đi chó, là cải biến không? Ngươi cho rằng Tả Lãnh Thiền yên tâm như vậy khiến hắn tới? Chẳng lẽ không có cái gì khống chế Lao Đức Nặc lá bài tẩy sao? Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, hắn thế nhưng là đem ngươi dạy cho mọi người kiếm pháp đều học. Hắn nhất định sẽ đem những này kiếm pháp nói cho Tả Lãnh Thiền. Ninh Trung Tắc nói ra, vai hề nhảy nhót, vô dụng, ta chỉ muốn nhìn một chút Lao Đức Nặc nắm giữ Quỳ Hoa Bảo Điển. Tăng thêm những cái này kiếm pháp, có thể hay không hoàn toàn phản bội Tả Lãnh Thiền, vẫn sẽ có càng dã tâm lớn. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San kinh ngạc nói, đại sư ca, Lao Đức Nặc tại sao có thể có Quỳ Hoa Bảo Điển? Lâm Phàm tay tại Nhạc Linh San trên thân chạy. Nói ra, này Quỳ Hoa Bảo Điển tổng cộng có 100 bản, là ta đưa cho phái Hoa Sơn lễ vật, càng nói đúng ra, là đưa cho Nhạc Bất Quần khảo nghiệm. Hai mẹ con người đều hết sức kinh ngạc, nhất là Ninh Trung Tắc, nàng thế nhưng là biết ngày kia buổi tối, mình cùng Phàm Nhi triền miên tại Tư Quá Nhai không trung. Bất quá nghĩ đến Phàm Nhi thủ đoạn, hết thảy đều có thể giải thích thông. Nhạc Linh San bầu không khí nói ra, đại sư ca, chúng ta lúc ấy thu tập được bí tịch chỉ có 94 bản. Cũng liền là nói phái Hoa Sơn có 6 người tư tàng cái này quyển bí tịch. Bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Nếu như Nhạc Bất Quần lúc ấy không có gấp đến đem bản thân bản tính bại lộ ra tới, tăng thêm bí tịch quá nhiều, các đệ tử nhất định sẽ hiếu kỳ. Chính là người cũng nhìn qua vài trang, dạng này bí tịch, tại Nhạc Bất Quần tự cho là thông minh dưới nói thành sách. Có người hiếu kỳ tư tàng cũng là bình thường. Lâm Phàm nói ra, Ninh Trung Tắc đột nhiên cười nói, Lão Đức Nặc sẽ không đã tự thiến đi. Lâm Phàm gật đầu nói, hắn học xong những kiếm pháp kia, tăng thêm nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không xê xích gì nhiều. Đã tự thiến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.